Thảm cỏ xanh vương bài huấn luyện viên, tác giả, Thiên Thiên Bất Hưu, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1252, chương 1253 đối chiến thế giới cấp. Vận động thành sân thể dục, Trung Quốc đội cùng Bỉ song phương cầu thủ tay dắt cầu đồng vào sân. Tư Đồ Vân Binh trước đây tại cầu thủ trong thông đạo đã cùng không ít Bỉ cầu thủ bắt chuyện qua. Tiến hành hàn huyên. Đánh với Bỉ một trận, nào chỉ là cùng Martinez cố nhân trùng phùng. Đường 31 tuổi De Bruyne biểu lộ ẩn hàm vẻ kích động ôm Tư Đồ Vân Binh lúc. Những cái kia trước kia tại châu Âu rời bóng đá huy hoàng tuế nguyệt kìm lòng không được lần nữa. Nổi lên trong lòng, hiện trường ồn ào náo động tình thế rõ ràng ấm lên. Đài truyền hình Trung ương, đài truyền hình Trung ương. Các vị người xem bằng hữu chúc mọi người buổi tối tốt lành. Hoan nghênh xem 2022 Qatar World Cup tiểu tổ thi đấu C tổ vòng thứ 2 Trung Quốc đội nghênh chiến. Bỉ tranh tài, tại thủ vòng đấu trong Trung Quốc đội cùng Bỉ đều lấy được thắng lợi. Hai đội trước mắt tại cái tiểu tổ này bên trong cùng tích 3 phân đặt song song đứng đầu bảng. Trung Quốc đội thủ vòng đấu biểu hiện phấn chấn lòng người. Mặc dù hôm nay chúng ta nghênh chiến đối thủ là FIFA xếp hạng đệ nhất thế giới Bỉ, nhưng là chúng ta có lý do tin tưởng Trung Quốc đội sẽ không để cho Bỉ dễ dàng cầm tới thắng lợi. Đầu tiên để chúng ta nhìn xem hai đội đội hình ra sân. Trung Quốc đội hôm nay xuất ra đầu tiên 433. Thủ môn, Thẩm Kính Tiết, hậu vệ, Abmit, Bạch Viễn Phàm, Trình Nhân Tuấn, Lý Lôi. Giữa trận, Trương Chí Bang, Triệu Phong Hoa, Hoàng Bá Chu, Tiên Phong, La Tín, Vũ Lôi, La Thành, chúng ta đội hình ra sân cùng bên trên một trận không có biến hóa. Đây là chúng ta mạnh nhất đội hình, điểm này không hề nghi ngờ, Bỉ hôm nay thì cũng là tinh nhuệ ra hết. Thủ môn, có Tota, hậu vệ, Kaslanyi, Boyata, Underweireld, Kobat. Giữa trận, Tillman, De Bruyne, Dendoncker, Tiên Phong, Thorgan Hazard, Lukaku, Eden Hazard, Bỉ đồng dạng lấy ra bọn hắn mạnh nhất đội hình. Đương nhiên, bọn hắn ghế dự bị đồng dạng xa hoa. Witzel, Ori Kat, Ba Thư Ái, Carrasco, Vertonghen vân vân. Bổn chàng tranh tài xuất hiện một cái tương đối thú vị hiện tượng. Trung Quốc đội bên này La Thành cùng La Tín là song bào thai huynh đệ cùng trận tác chiến. Mà Bỉ bên này Thorgan Hazard cùng Eden Hazard cũng là huynh đệ. Bất quá hiệu lực Real Madrid danh khí càng lớn Eden Hazard so hiệu lực Dortmund Thorgan Hazard. Muốn lớn tuổi 2 tuổi, vì giải thích càng thêm thuận tiện. Hôm nay chúng ta liền dùng nhỏ Hazard đến xưng hô đệ đệ. Song phương đều một cặp thân sinh huynh đệ cùng trận thi đấu. Hình ảnh như vậy ở thế giới giới bóng đá trong lịch sử đều cực kỳ hiếm thấy. Mà lại thú vị là cái này hai đội huynh đệ đều là đánh biên phong. Phía dưới sẽ tiến hành lúc trước kéo cầu nghi thức, để chúng ta cùng nhau chờ đợi tranh tài bắt đầu. Tấu quốc ca lúc, Trung Quốc đội bên này không có người lại rơi lệ. Thủ trận đấu Quách Huyền Đồ cùng Dì Hạo đến kia hai hàng nước mắt quả thực để không ít fan bóng đá động dung, có lẽ có người cho rằng khoa trương, nhưng nếu như có thể thân lâm kỳ cảnh đồng thời đặt mình vào trong đó lấy một cái người tham dự. Nhân vật đến cảm thụ, hết thảy đều là đương nhiên, nhưng Trung Quốc đội vẫn toàn đội trang nghiêm chưa từng có trịnh trọng. Bọn hắn lên tiếng hát vang. Tựa hồ muốn đem Trung Quốc thanh âm truyền khắp thế giới. Đợi kéo cầu trước nghi thức tiến hành hoàn tất về sau. Tư Đồ Vân Binh nhìn qua Bỉ đội hình bùi ngùi mãi thôi. Bỉ trong trận đại bộ phận cầu thủ hắn đều tương đối quen thuộc. Phong tuyến bên trên Lukaku, Hazard liền không nói. Lúc trước tại Premiership cùng bọn hắn hiệu lực qua đội bóng giao thủ có thể nói chuyện thường ngày. Giữa trận De Bruyne là hắn một tay từ Hamburg mang ra. Tillman mặc dù hiệu lực Leicester City, nhưng từ Đồ Vân Binh rời đi Hồng Quân thời điểm hắn còn không có thượng vị. Xác thực không tính quen thuộc. Đen Đông Cơ cũng là từ Đồ Vân Binh rời đi Premiership đêm trước mới trèo lên Lục Anh Grand đấu trường. Tuyến hậu vệ bên trên Underway Rail cùng thủ môn có toa cũng là hắn người quen biết cũ. Hiệu lực Serie A tân quý Atlanta Castagni. Tại Bundesliga Berlin Hertha Boyata, bỉ trong trận một vị duy nhất không có tại ngũ đại thi đấu vòng tròn câu lạc bộ hiệu lực chính là hậu vệ trái Cobat, bất quá hắn cũng lai lịch không coi là nhỏ. Tại bỉ trung tâm huấn luyện cầu thủ Anderlecht hiệu lực, về phần phong tuyến bên trên nhỏ Hezert, từ Đồ Vân Binh quá khứ không chút chú ý qua. Nói một cách đơn giản y theo từ Đồ Vân Binh năm đó ở Hồng Quân địa vị cùng tầm mắt. Hắn chúng liền hậu kỳ Hezert đều chướng mắt. Huống chi thực lực tổng hợp căn bản so ra kém Kaka nhỏ ba giờ. Nhưng lúc đó từ Đồ Vân Binh là chấp giáo đội hình chưa từng có cường thịnh Hồng Quân. Hiện tại là chấp giáo Trung Quốc đội. Bỉ bộ này đội hình từ thực lực tổng hợp mà nói tuyệt đối so Trung Quốc đội chí ít cao hơn một cái cấp bậc. Đường tranh tài bắt đầu còi huýt vang lên về sau. Trung Quốc đội dẫn đầu kéo cầu. Nương theo lấy tiếng hoan hô điếc tai nhức óc. Từ Đồ Vân Binh cùng Martinez đều đứng tại huấn luyện viên chỉ huy khu vực bên trong đốc chiến. Hai người thần sắc trịnh trọng có chút nghiêm túc. Bỉ mở màn về sau cũng không có triển khai tích cực phản đoạt. Quá khứ hai giới giải thi đấu kinh nghiệm khiến bỉ tại đối mặt tranh tài lúc càng hơi trầm xuống. Hơn ổn, không giống quá khứ dễ dàng như vậy để tranh tài mất khống chế. Trung Quốc đội thì đối mặt cường đại bỉ lựa chọn trước tiên ở hậu trường ngược lại chân truyền bóng. Tranh thủ toàn đội càng nhanh tiến vào tranh tài trạng thái. Hai đội phối trí vẫn tương đối tương tự. Tuyến hậu vệ phương diện bỉ bên này trợ công năng lực mạnh hơn. Atlanta mấy năm này ở Italia phong sinh thủy khởi nguyên nhân chủ yếu chính là bọn hắn chủ đánh thế công bóng đá. Hậu vệ biên Castagni tự nhiên cũng là trợ công năng lực rất mạnh. Một bên khác, Cobat bởi vì hiệu lực giải vô địch quốc gia bỉ trung tâm huấn luyện cầu thủ Anderlecht. Không nói Euro chiến, trong nước đấu trường tự nhiên cũng là lâu dài tại đối phương nửa chàng gây sóng gió. Giữa trận phương diện De Bruyne tự nhiên là tổ chức hạch tâm. Thielemans giống như là một cái quá độ người, tựa như hắn tại Leicester City như thế. Ndidi là phòng thủ hạch tâm, hắn từ bên cạnh hiệp trợ đồng thời cũng phải vì tiến công gánh chịu phối hợp tác chiến nhiệm vụ. Đen Đông Cơ thì là phòng thủ hình tiền vệ phòng ngự. Về phần phong tuyến bên trên Lukaku từ Premiership chuyển nhượng Serie A thu được trùng sinh. Nhỏ Hezert tại Dortmund cường thế tốc độ xung kích hệ thống mà biểu hiện bất phàm. Về phần đi Real Madrid từ đầu đến cuối tìm không thấy trạng thái Hezert thuộc về lạc đà gầy còn lớn. Hơn ngựa béo, lại thế nào không được. Chỉ cần trạng thái thân thể không có vấn đề chính là đối thủ không thể coi thường nhân vật. Đủ để nhìn ra bỉ tam tuyến đều muốn so Trung Quốc đội tam tuyến càng mạnh. Trung Quốc đội mạnh nhất giữa trận Triệu Phong Hoa nếu như cùng 31 tuổi De Bruyne so sánh. Khả năng liên thể có thể cũng không tính có ưu thế. Phải biết De Bruyne lâu dài tại Premiership dốc sức làm. Tố chất thân thể cùng sức chịu đựng rèn luyện đều so tại còn lại thi đấu vòng tròn muốn càng mạnh. Tổ chức tài hoa bên trên thì càng không cần nói. De Bruyne chính là cái này thời đại bên trong còn lại tiến công người tổ chức cuối cùng cả đời đều muốn ngưỡng vọng trần nhà. Đương De Bruyne xuất ngũ lúc, có thể nói chính là một thời đại giữa trận đại sư ẩn lui giang hồ. Trung Quốc đội đợt thứ nhất thế công cũng không có thể chế tạo ra uy hiếp. Triệu Phong Hoa hướng về phía trước trận chuyền bóng. Vũ Lôi tiếp ứng bên trong cầu hoành gõ cánh trái. La Thành tại lội cầu bên trong đánh trúng phát hiện Castagni cũng không có bên trên đoạt. Mà là chuyển hướng phong tỏa hắn tiếp tục tiến lên tuyến đường. Sau đó Thielemans phóng đi đối La Thành tiến hành bước đoạt. Đồng thời hắn phong tỏa hắn xuyên qua tuyến đường. Cái này khiến La Thành chỉ có thể cưỡng ép đột phá. Kết quả tại đi ngoại tuyến về sau, Kaslanyi lại lao ra đối với hắn tiến hành bước đoạt, khiến cho La Thành chuyển vận truyền bên trong cầu. Kết quả trận banh này tại nửa đường liền bị Boyata gãy mất. Tại bị cắt bóng về sau, Trung Quốc đội phong tuyến ba người cấp tốc trở về thủ. Vũ Lôi trước tiên hướng phía Tiêu Mần phóng đi. Hắn không có khả năng phóng đi tìm De Bruyne. Kia là Triệu Phong Hoa nên chằm chằm phòng mục tiêu. Mà La Thành cùng La Tín thì dọc theo đường biên nhanh chóng lui về. Tận khả năng cho hậu trường đường biên gia tăng bảo hộ. Bỉ bên này công thủ chuyển đổi cũng rất nhanh. Đen Đông Cơ đưa bóng quá độ đến De Bruyne dưới chân. Triệu Phong Hoa không có chủ động bên trên đoạt. Tại bên trong vòng hậu phương nhìn xem trung tuyến vị trí De Bruyne. Từ phía sau lội cầu bắt đầu đẩy về phía trước tiến. Triệu Phong Hoa cấp tốc lui về. Ở phía sau rút lui đến phòng thủ mấu chốt khu vực về sau. Triệu Phong Hoa chuẩn bị tiến hành chính diện đánh chặn. De Bruyne thì đưa ra một cước kề sát đất nghiêng truyền tìm được đường biên bên trong cắt Hazard. Hazard mặc dù cũng đã 31 tuổi, bất quá kỹ thuật điều khiển banh cũng không có chút nào hạ xuống. Đối với kỹ thuật hình cầu thủ tới nói tuổi tác tăng trưởng cũng sẽ không làm bọn hắn kỹ thuật trượt. Bọn hắn trượt chỉ có thể năng, lực bộc phát, tốc độ những này thân thể cứng rắn tố chất. Hazard lĩnh cầu trong nháy mắt liền phát cầu biến hướng lại thêm nhanh từ Trương Chí Bang bên người. Lướt qua, Trương Chí Bang lần thứ nhất bên trên đoạt quả thật có chút mãnh. Dừng quay người lại truy thời điểm phát hiện may mắn Hoàng Bá Chu Trấn giữ vùng cấm địa trước chung. Lộ khu vực khiến Hazard cũng không có lên chân sút gôn không gian. Đường Hoàng Bá Chu lại đến đoạt lúc. Trương Chí Bang thì thay Hoàng Bá Chu Trấn thủ vùng cấm địa trước trung lộ khu vực. Hazard mắt thấy Trung Quốc đội phòng thủ nghiêm mật liền đưa bóng xuyên qua bên phải đường. Nhỏ Hazard chủ động tiếp ứng cắt ngang bên trong ngừng cầu về sau đưa ra một cước truyền bên trong. Cầu, bóng đá sâu hướng về phía vùng cấm địa sườn phải khu vực. Lukaku nghiệt chen vào Trình Nhân Tuấn sau lưng lỗ hổng khu vực tiếp ứng bên trong hất đầu công. Cánh cửa, bởi vì hắn quay thân góc độ có chút lớn, dẫn đến không tốt phát lực. Kết quả trận banh này nhẹ nhàng bay về phía Trung Quốc đội cầu môn. Thẩm Kính Tiết đang di động một bước sau đưa bóng ôm vào trong ngực. Trung Quốc đội thành công chặn lại Bỉ đợt thứ nhất thế công. Tư đồ Vân Binh ở đây bên cạnh hướng đội bóng đánh võ thế. Vừa rồi cái này tiết tấu cũng không đúng. Biến thành Trung Quốc đội bị Bỉ đánh phản kích. Tình thế kỳ thật rất đơn giản. Trung Quốc đội muốn trận địa chiến đánh xuyên qua Bỉ phòng tuyến khó hơn lên trời. Bởi vì sợ ném chuột vỡ bình. Muốn trận địa chiến có tư cách. Triệu Phong Hoa vị trí nhất định phải trước ép đến đối phương vùng cấm địa tuyến đầu khu vực. Nhưng bởi như vậy, toàn bộ phòng tuyến phong hiểm liền sẽ đề cao không ít. De Bruyne có thể dùng một cước truyền bóng liền để Bỉ tiến công trước tiên đánh tới tuyến ngoài. Cùng lại thêm Hazard huynh đệ đường biên đột tiến năng lực. Trung Quốc đội căn bản không có đủ để lên trận địa chiến cường công vốn liếng. Bọn hắn là muốn tại bất cứ lúc nào đều bảo đảm phòng tuyến an toàn. Đây là thứ nhất chuẩn tắc. Martinez nhìn thấy Tư đồ Vân Binh ở đây vừa đánh thủ thế làm điều chỉnh. Trong lòng phản xạ có điều kiện mà trở nên có chút tâm tình nặng nề. Bất quá hắn rất nhanh lại tự giễu cười một tiếng. Từng có lúc tại Premiership cùng Tư đồ Vân Binh lúc giao thủ. Đối phương mọi cử động bị toàn bộ Premiership chỗ chú ý. Có lẽ là hắn chấp giáo Everton tấp nập bị Liverpool huyết tẩy đồ sát. Thật sự là năm đó bị Tư đồ Vân Binh đánh ra bóng ma tâm lý. Hôm nay trận này World Cup tranh tài, hắn hoàn toàn không cần thiết khẩn trương như vậy. Trọng yếu nhất chính là không thể bị Tư đồ Vân Binh ảnh hưởng tâm tính. Chuyên gia đào hố không lấp đi khắp thiên hạ chôn người. Len lốt.